khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, biểu lộ kêu gọi. Kỳ Chí Hoàn rất khó lý giải một cái tiểu cô nương vì sao lại không thích người khác. Lúc này hỏi, tại sao vậy chứ? Thật nhiều người đều khổ đại thù sâu. Hoành Thánh lầm bầm nói, ta có người bằng hữu gọi khoai tây, học tập đặc biệt tốt, so với ta cao một cái niên cấp. Ta cảm thấy đắc hắn học tập đã muốn phi thường tốt rồi. Nhưng hắn còn tại liều mạng làm bài, bởi vì hắn nhất định phải thượng một cái hiếu học trường. Hắn một năm mới chỉ có thể đi ra chơi một ngày. Ta cảm giác hắn thật là khó chịu. Kỳ Chí Hoàn lông mày sắc siết chặt. Xông bên cạnh cán bộ nói, không phải tố chất giáo dục giảm phụ bỏ sao? Như thế nào một cái tiểu học sinh một năm chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày? Cái này, đây là ngẫu nhiên tình huống a. Một năm nghỉ ngơi một ngày có chút quá khoa trương. Cán bộ lập tức đầu đầy mồ hôi, có chút ra đình chính mình yêu cầu tương đối cao. Cái này không có biện pháp. Còn có, đồn còn có một gọi Hạ La bằng hữu. Hoành Thánh loay hoay lấy dinh dưỡng nhanh tuyến nói, nàng không thế nào học tập, nhưng nàng càng mệt mỏi, mỗi ngày đều muốn thay quần áo, khiêu vũ, lục trên màn hình, bởi vì nàng muốn làm minh tinh. Lã lướt làn gió, Kỳ Chí Hoàn lắc đầu nói, nàng bao nhiêu? Theo ta đồng dạng, lẽ nào lại như vậy? Kỳ Chí Hoàn kinh nhìn qua Hoành Thánh, không đi học. Tự lục trên màn hình, mẹ của nàng nói, đến trường thì thế nào? Cuối cùng còn không phải muốn dựa vào quan hệ, không bằng sớm một chút dựa vào mặt. Cái này cái gì cho má lời nói? Kỳ Chí Hoàn nộ nhìn qua cán bộ, xã hội bây giờ bầu không khí đều như vậy hay sao? Cán bộ càng thêm luống cuống, ách lấy cuống họng nói, cá biệt hiện tượng, các ngươi a hát, ta vừa hỏi các ngươi, cái gì cũng tốt. Kỳ Chí Hoàn nói xong lại chỉ hướng Hoành Thánh, lại nghe một chút quần chúng nói, cái gì cũng không tốt, các ngươi suốt ngày tốt khoe xấu che, còn không bằng một đứa bé. Cán bộ rất vô tội, con mẹ nó chứ một cái hội người cao tuổi cục an ủi lão đồng chí. Cái này thật sự không liên quan chuyện tạ a hát. Kỳ Chí Hoặc chưa phát giác ra gian khí mạch phun trương tấm. Hoành Thánh cánh tay vung lên, còn có chuyện gì sao? Còn có cái gì mất hứng người? Toàn bộ nói cho ra ra. Người can đảm nói, ra ra đi nghĩ biện pháp. Còn có. Hoành Thánh bỗng nhiên lại nhìn về phía Kỳ Chí Hoàn, còn có ngài a hát. Dinh dưỡng ra ra, ta, ngài cũng rất không cao hứng a hát. Hoành Thánh tựa hồ biết rõ lời này không quá tôn trọng, nhưng vẫn là nói ra, suốt ngày đối với cái này không hài lòng, cái kia cũng không hài lòng, đã nghĩ ngợi lấy ăn được, tự mỗi ngày lúc ăn cơm mặt mũi tràn đầy hô thật là thơm. Kỳ Chí Hoàn nghe vậy, mặt già đỏ lên, kêu gọi, muốn dùng miệng, tiểu bằng hữu, thật là hương có thể dùng biểu lộ hô. Ai nha cái này, Kỳ Chí Hoàn không khỏi, vuốt vuốt miệng, bên cạnh cán bộ thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Kỳ Chí Hoàn đỏ mặt trừng tới, ta đi thượng cái phòng vệ sinh, ngài chậm rãi trò chuyện, cán bộ tranh thủ thời gian lẻn. Kỳ Chí Hoàn lúc này mới thở dài hỏi, ta đều như thế nào mất hứng? Hoành Thánh hết sức miêu tả nói, đúng đấy, rất không hài lòng, lại không thể làm cái gì. Cái loại cảm giác này, ai? Kỳ Chí Hoàn nhìn xem hồ nước, một tiếng thở dài, đồn, ngươi nói rất đúng, nhân sinh cuộc sống lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn nói xong, lại liên tục khoát tay. Thực xin lỗi, ta không nên nói cái này. Ngươi quá nhỏ, đồn không nhỏ. Hoành Thánh có chút tức giận mà vặn khẩn cái chai đứng lên. Nói, đồn muốn cùng điếm trưởng chơi. Nhưng đồn biết rõ điếm trưởng bề bộn nhiều việc, không thể quấy nhiễu hắn. Đồn Đồn tự chính mình chơi. Đồn Đồn biết rõ điếm trưởng bề bộn xong rồi sẽ đến. Không tức giận, thật sự không tức giận. Hừ, không tức giận, ngươi xem ra ra. Kỳ Chí Hoàn bỗng nhiên bưng kín mặt. Kỳ Chí Hoàn bỗng nhiên lại xốc lên tay làm cái mặt quỷ. Hoa, sau đó hắn lại che mặt, lại xốc lên tay nhăn mặt. Hoa, Hoành Thánh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đây là 3 tuổi tiểu hài tử đùa. A hát, Kỳ Chí Hoàn gãi gãi đầu. Vậy ngươi muốn chơi cái gì? Ta có thể mò mò ra ra đầu chọc sao? Cái này, Kỳ Chí Hoàn lâm vào mạc đại rối rắm. Quay đầu lại nhìn, cán bộ đang tại hướng xa xa đi đến, rơi xuống thật lớn một phen quyết tâm hậu mới lên tiếng, sờ đi. Ha ha ha, Hoành Thánh lập tức xông tới, một bả sờ ở đại quang đầu, tốt bóng loáng. Kỳ Chí Hoàn không nghĩ tới, bị cái này mềm non nớt bàn tay nhỏ bé sờ đầu chọc lại vẫn có chút thoải mái. Hoành Thánh sờ soạng không bao lâu tựu sờ ngán. Kỳ Chí Hoàn lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Như thế nào không sờ soạng? Hoành Thánh chung quanh một phen, rất nhanh thấy được xe đạp. Muốn cưỡi xe, tốt, ra ra mang ngươi. Đồn Đồn chính mình hội. A hát, chúng ta đây một người một cỗ, so với ai khác kỵ đắc nhanh. Ha ha ha ha, đến A hát. Đương làm Kỳ Chí Hoàn bước trên xe đạp, bắt đầu trận đấu lập tức, Hoành Thánh đã muốn tượng hỏa tiễn đồng dạng chạy ra ngoài. Kỳ Chí Hoàn cố gắng truy vài phần chung, càng đuổi khoảng cách càng xa. Cũng không lâu lắm, Hoành Thánh xuất hiện ở phía sau của hắn. Ha ha, vượt qua ngài một vòng a. Kỳ Chí Hoàn rốt cuộc biết, chính mình già rồi, bất quá hắn nhưng lại cười. Đào muốn nhìn ngươi có thể vượt qua vài vòng. Cán bộ trở về, vốn muốn chính mình đuổi đi lên bảo vệ Kỳ Chí Hoàn. Nhưng thấy Kỳ Chí Hoàn thoải mái nhàn nhã cưỡi 28 đại thiết con lừa, cười đến sáng lạn và ánh mặt trời, hắn thì không tốt cắt ngang trận đấu này rồi. Dứt khoát ở bên cạnh tìm cơ hội vỗ vài tấm hình, đem lão nhân ra sức mạnh nhi chiếu xuống đến chia trịnh suất. Lão gia tử tâm tình không tệ. Không bao lâu, Trịnh Suất đáp lời, lãnh đạo nhìn thấy, mừng rỡ không được, rất hài lòng. Hắn nói vất vả ngươi lão hồ. Không khổ cực, không khổ cực. Ta đi cùng rồi, lãnh đạo yên tâm họp. Từ nay lần trận đấu bắt đầu, Hoành Thánh hãy cùng Kỳ Chí Hoàn khóa lại ở cùng một chỗ. Tuy nhiên Kỳ Chí Hoàn ảo thuật trêu chọc tiểu hài tử không được, nhưng có thể điểm dinh dưỡng nhanh tuyến A hát. Về phần Hoành Thánh, một ít không hiểu thấu đại lời nói thật tổng hội câu dẫn ra Kỳ Chí Hoàn hứng thú. Dù sao, chân thành đối đãi sớm đã trở thành người khác sinh xa xỉ phẩm. Nhất là người yêu tại an nghỉ về sau, kể cả nhi tử ở bên trong, tựa hồ tất cả mọi người mang lên trên một bộ ứng phó lão nhân mặt nạ. Thời gian lâu, chính mình lại cũng đi theo diễn dưới đi, mà ở Hoành Thánh trước mặt, đương làm một cái dinh dưỡng ra ra ngược lại trở nên chân thật bắt đầu đứng dậy. Chu Du 2 ngày đóng cửa khổ tu cũng không mang đến quá nhiều thành quả. Thấy tin tức quá nhiều ngược lại càng thêm hoa mắt, hiện đại nghệ thuật càng nhiều là thời điểm tại hướng hình thù kỳ quái phương hướng sinh trưởng. Không nói trước khách nhân có thích hay không, Chu Du mình cũng rất khó tiếp nhận, mà những kia bảo thủ xếp đặt thiết kế lại khó tránh khỏi khiếm khuyết ý mới. Nếu là hướng xa hoa thư thích phương hướng thẳng tiến cuối cùng nhất sẽ chỉ làm tại đây càng giống là một tòa khách sạn, mang theo như vậy mê mang cùng bình cảnh Chu Du một lần nữa về tới trường học. Lời nói thiếu đi một ít, càng nhiều là thời điểm đều ở suy nghĩ. Thứ hai, Bộ Giáo dục lãnh đạo đoàn đội đúng hẹn tới, cả trường học trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Du đảo không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ tiếp tục làm chuyện của mình. Thẳng đến phụ đạo viên xông vào phòng học, cùng giảng sư xin lỗi qua đi kéo Chu Du tự vãng ngoại bào, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.